Thái Cổ Cuồng Ma, chương 651, Bạch Mục Khởi, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tất cả mọi người đều sợ mất mật. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Mục Vân câu kia. Bất bại thánh vực, bọn họ cũng nghe được trong tai, mặc dù tuyệt đại đa số cũng đúng không bại thánh vực không hiểu nhiều, có thể người vây xem bên trong không thiếu có bất bại đạo thiên người, bọn họ nhưng đối với bất bại thánh vực như lòng bàn tay a, bất bại thánh tộc có thể ngồi vững 3000 đạo thiên thứ 8, bằng vào không chỉ là bất bại chiến kỹ, bất bại huyết mạch chủ yếu hơn là cái này không bại thánh vực. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất bại thánh vực cần nắm giữ tinh thuần huyết mạch mới có thể có cơ hội tìm hiểu, mà không bại thánh vực là bất bại thánh tộc ngang dọc 3000 đạo thiên chấn tộc truyền thừa, ở nơi này bất bại thánh vực trong, có thể đứng ở thế bất bại. Đây cũng là vì sao ở gia tộc cao cấp cùng hoang cổ thánh địa như vậy tông môn bất đồng, nghĩ tại trong tông môn ra mặt chỉ cần bằng vào ngạo nhân ngộ tính là được. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng ở bất bại thánh tộc như vậy trong đại tộc lại không giống nhau, ở gia tộc cao cấp trong chú trọng không chỉ là ngộ tính, càng coi trọng huyết mạch cũng có thể nói, cho dù ngươi ngộ tính siêu phàm, nếu huyết mạch mỏng manh, như vậy cũng sẽ không lấy được gia tộc cao cấp trọng điểm tài bồi, Lý Hiển Thánh, thì ra là vì vậy nguyên nhân mới đi âm sinh dương tử tông. Ở các đại gia tộc cao cấp sở dĩ chú trọng là huyết mạch là vì bảo đảm huyết mạch kéo dài, chỉ có huyết mạch tinh thuần hay không phương có thể được gia tộc đỉnh cấp truyền thừa. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Mục Vân thân là bất bại thánh tộc đích truyền huyết mạch cực sự tinh khiết, chẳng những nắm giữ bất bại thánh tộc bất bại chiến kỹ còn tìm hiểu ra bất bại thánh tộc chấn tộc truyền thừa, bất bại thánh vực. Có thể nói, chỉ cần Bạch Mục Vân không chết yểu, ngày sau tiềm lực vô hạn tuyệt đối có thể trở thành bất bại thánh tộc trụ cột. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai cũng không nghĩ tới bất bại thánh tộc đích truyền huyết mạch đều bị không rõ lai lịch nửa bước đạo cảnh tu sĩ ép không còn sức đánh trả chút nào, đây quả thực để cho 3000 đạo thiên yêu nghiệt môn điệt phá mắt, thế gian này lại còn có hung hãn như vậy nửa bước đạo cảnh người. Làm kia ngũ thải ban lan chiến mâu hiện lên lúc vây xem tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí, bọn họ lại cảm nhận được toàn bộ trong không gian cũng tràn ngập một cổ cuồng bạo sát lục chi ý, cũng chẳng biết tại sao, cổ sát ý phảng phất là bao phủ bọn họ, lại phảng phất liền từ bên cạnh bọn họ không gian bộc phát ra. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là cái gì chiến kỹ? Tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt khiếp sợ nhìn kia hiện lên ngũ thải ban lan chiến mâu. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc kia một đạo hùng hậu quát chói tai tiếng hung mãnh nổ tung. Copy nội dung từ chuyện 88, kèm theo, lớn mật, hai chữ nổ tung, tất cả mọi người đều có nhiều chút hít thở không thông, đơn giản hai chữ phảng phất hàm chứa thượng thiên oai, uy áp mạnh mẽ cảm giác giống như sơn nhạc chất chứa ở trong lòng mọi người. Thật là khủng khiếp người. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, chỉ bằng vào hai chữ này, liền làm lòng người sinh vẻ rung động. Đang lúc mọi người kinh hãi lúc một đạo thanh đồng bóng người ngăn ở Bạch Mục Vân trước người. Copy nội dung từ chuyện 88, ùng ùng, kinh thiên động địa vang lớn kèm theo cường chấn động mạnh ba khuếch tán, kia thanh đồng bóng người liền lùi lại gần thập bộ mới dừng lại. Copy nội dung từ chuyện 88, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đây là người nhìn chưa đủ 30 tuổi thanh niên, hắn giữa hai lông mày cùng Bạch Mục Vân có mấy phần tương tự, nhưng so với Bạch Mục Vân hắn ngũ quan cương nghị, hai hàng lông mày nhập tấn, thần sắc phá lệ trầm ổn, một đôi mắt hổ gặp biến không sợ hãi. Nhị ca, ta có thể chiến thắng hắn. Bạch Mục Vân thấy thanh niên này xuất hiện, lớn tiếng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, người thánh vực mới thành lập không thể tùy tiện vận dụng, nếu không, ngày sau khó mà đạt đến hoàn mỹ. Thanh niên mắt nhìn Bạch Mục Vân, trầm giọng nói. Bạch Mục Vân thần sắc âm tình bất định, hắn mới lĩnh ngộ bất bại thánh vực, bây giờ bất bại thánh vực chẳng qua là hình thức ban đầu, một khi thánh vực bị kích phá, ngày sau thật khó tạo thành, càng sẽ ở Bạch Mục Vân trong lòng lưu lại ám ảnh, đối với ngày sau tu luyện cực kỳ bất lợi. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Mục Vân oán hận mắt nhìn phía dưới Tần Vũ, lau chùi mép tiên huyết đạo. Huynh trưởng, hắn làm nhục ta, ta muốn hắn chết, nói xong, Bạch Mục Vân liền đáp xuống, xuất ra đan dược bỏ vào trong miệng, hai mắt chưa bao giờ rời đi Tần Vũ. Mà Tần Vũ cũng dừng lại công kích nhìn chăm chú hiện lên thanh niên, vẻ mặt ngạch dần dần ngưng trọng, mặc dù hắn đều không sợ tầm thường đạo cảnh tam trọng tu sĩ, mà dù sao đó là tầm thường đạo cảnh tam trọng, nhưng chân chính yêu nghiệt cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền nói trước mắt đạo cảnh nhị trọng viên mãn bất bại thánh tộc người, hắn cho Tần Vũ áp bách cảm giác cực sự mãnh liệt. ta là bất bại thánh tộc Bạch Mục Khởi, không biết đạo hữu lai lịch. Thanh niên này cũng không có lập tức động thủ, mắt hổ chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, trầm giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88, ở nơi này tập hợp đến 3.000 đạo thiên đỉnh sắc nhọn yêu nghiệt nơi, ai cũng không dám làm bậy, ngay cả bất bại thánh tộc Bạch Mục Khởi cũng không ngoại lệ. Hút là Bạch Mục Khởi, vây xem trong tu sĩ có người hít một hơi lãnh khí. Copy nội dung từ truyện 88, là không bại sát thần Bạch Mục Khởi, bất bại thánh tộc thanh niên tứ cường một trong, ổn định bất bại đạo thiên thanh niên đỉnh phong. Tin đồn Bạch Mục Khởi huyết mạch tinh thuần cực kỳ, ở không bước vào đạo cảnh tam trọng bên dưới quyết không địch thủ, nghe làm chuẩn bị lần này hoang cổ thiên tôn sinh nhật cố ý áp chế tu vi chuyên về một môn bất bại thánh vực, sợ rằng bất bại thánh vực đã đại thành. Copy nội dung từ truyện 88, người này sợ là gặp nguy hiểm, cũng không biết là bực nào lai lịch, nếu như thân phận không cao hôm nay tất sẽ đền tội. Có đệ tử tiết cho nói. Tần Vũ thực lực có thể nói để cho người kinh diễm, nhưng lần này hắn đắc tội là bất bại thánh tộc, mà khi Bạch Mục Vân nói thẳng muốn Tần Vũ mệnh, sợ rằng hôm nay sợ là khó mà chết giả. A copy nội dung từ truyện 88. Ngừng mắt nhìn Bạch Mục Khởi, Tần Vũ thần thái ung dung, lạnh nhạt nói. Ta được đặt tên là Tần Vũ, là hoang cổ đạo thiên, hoang cổ ngày thứ 9 đất âm dương sinh tử tông đệ tử. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, toàn trường yên lặng như tờ. Ở hoang cổ đạo thiên, âm sinh dương tử tông sợ rằng đều có chỗ nghe thấy, nhưng để ở 3.000 đạo thiên chi thượng, âm sinh dương tử tông căn bản không nhập lưu, thậm chí còn lại đạo thiên tu sĩ cũng không có người nghe. Copy nội dung từ truyện 88, ta nghe người hoang cổ đạo thiên tổng cộng có cửu thiên đất, sợ rằng ngày thứ 9 đất chót nhất, nói cách khác âm sinh dương tử tông sợ rằng ở hoang cổ đạo thiên đô chưa được xếp hạng, mà môn phái nhỏ lại không biết sống chết cùng bất bại thánh tộc giao phong. Ha ha, nếu như người này là hoang cổ thánh địa người, có lẽ còn có thể để cho bất bại thánh tộc kiêm kỵ một hai, nhưng một cái hoang cổ đạo thiên môn phái nhỏ Bạch Mục Khởi chỉ sợ sẽ không có bất kỳ chiếu cố đến. Copy nội dung từ truyện 88, một cái môn phái nhỏ có thể ra yêu nghiệt như vậy, cũng coi là hiếm thấy, sợ rằng, người này hẳn là kia âm sinh dương tử tông trọng điểm tài bồi đối tượng, nếu có thể ẩn nhẫn, ngày sau sợ là có thể có không nhỏ tiềm lực, đáng tiếc dẫn đến bất bại thánh tộc. Bất bại thánh tộc thiên tính tàn bạo, mà Bạch Mục Khởi được xưng sát thần, càng là hung tàn cực kỳ, bây giờ, một cái thượng không mặt bàn môn phái nhỏ yêu nghiệt đắc tội, chỉ sợ sẽ bị hắn xé nát. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra người này ở tông môn hoành hành ngang ngược quán, chạy đến hoang cổ thánh địa tới cũng không biết thu liễm, không nói trước có thể hay không chiến thắng Bạch Mục Khởi, coi như có thể thì như thế nào. Khi đó, đưa đến bất bại thánh tộc tức giận, há là hắn cái gì đó, tông môn có thể ngăn cản. Tiếng thở dài, châm chọc âm thanh, cảm khái âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt đều là mang theo vẻ thương hại. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Mục Khởi nghe Tần Vũ lời nói sau, thần sắc như cũ không thay đổi, lãnh đạm nói. Đạo hữu là lấy ta bất bại thánh tộc tới lập uy, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Tần Vũ khổ sở cười một tiếng, đạo hữu ta cùng hắn lần đầu tiên gặp nhau, thậm chí trước lúc này ta đều chưa từng nghe qua bất bại thánh tộc, tại sao làm nhục hắn, tại sao bắt ngươi bất bại thánh tộc lập uy. Copy nội dung từ truyện 88, nhị ca cần gì phải với hắn liền phí miệng lưỡi. Bắt hắn lại nói, Bạch Mục Vân lạnh lùng nói, hắn đã nhận định Tần Vũ là đang ở khinh thị đến hắn, cho nên tùy ý Tần Vũ giải thích như thế nào đều không cách nào thay đổi hắn ý tưởng. Là chính ngươi nhận tội, vẫn là phải ta động thủ. Bạch Mục Khởi đối với Bạch Mục Vân lời nói làm như không nghe, nhìn chằm chằm Tần Vũ chậm rãi nói. Copy nội dung từ truyện 88, nhận tội, Tần Vũ rừng rưng một tiếng, hai mắt híp lại, chậm rãi nói. Ha ha, có người nói ngươi được xưng bất bại sát thần, cho nên ta nghĩ rằng danh hiệu một danh hiệu ngươi là danh xứng với thực, hay lại là có tiếng không có miếng. Nói xong, Tần Vũ cả người khí thế không có chút nào bại lộ nở rộ ra. Hút, vô số hít một hơi lãnh khí, thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.